Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Vượt Ngục. Ông Huệ đã ra rồi. Tôi vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về ông mãi. Tôi nhớ lại toàn bộ những hình ảnh từ ngày tôi gặp ông. Lúc đầu ông tỏ ra là một người rất nguyên tắc, ăn nói thường ngắn gọn, đôi khi cọc lóc. Nhưng dần dà năm này qua năm khác, thái độ của ông đối với tôi hình như có tình người hơn. Chính tôi cũng chưa có điều kiện để biết thái độ đó của ông chỉ riêng đối với tôi hay là đối với mọi người tù, ai ông cũng vậy. Một lúc sau cửa buồng lại lách cách mở, ông Huệ và một người tù hình sự bưng một bát cháo đi vào. Đến bên cạnh tôi, ông cúi xuống dùng kéo khẽ cắt ra mấy miếng bông vải ở mồm tôi, rồi lấy một cái ống cao su màu nâu đút vào miệng tôi, một đầu cho vào bát cháo. Anh cố gắng hút thử xem có được không? Muốn hút tôi phải bặm môi lại, nhưng môi của tôi bị rách hãy còn sưng, lây quay mãi tôi không hút được. Tôi suy nghĩ, dù đau đớn cũng phải cắn răng ngậm miệng lại mà hút. Điều đó vừa nói lên nghị lực chế ngự mạnh của mình, vừa giúp một cách tích cực cho cơ thể chống bình phục sức khỏe. Mặt khác, ai sẽ múc cháo đổ cho tôi đây? Ở đây có phải bệnh viện đâu. Nghĩ như vậy, tôi cố gắng đến nỗi nước mắt tôi dàn ra vì sự co bóp của cơ miệng. Nhưng tôi đã ngậm được. Hình như chính ông Huệ cũng đã thấy sự cố gắng của tôi, nên ánh mắt của ông nhìn tôi có niềm thông cảm. Mãi rồi, tôi cũng hút hết bát nước cháo nêm muối. Đến ngày hôm sau nữa, tôi đã thều thào nói được. Ông y tá vẫn một ngày ra vào 2-3 lần để chích thuốc cho tôi. Được 3 ngày, ông tháo băng mồm cho tôi, bôi thuốc đỏ và rắc thuốc trụ sinh vào chỗ mu rách. Cho mãi tới hôm đó, tôi mới sực nhớ bộ quần áo tôi lột của tên Hạ đã bị cởi ra từ bao giờ. Tôi nhớ hôm tôi bị đánh, máu chảy đầy quần áo. Vậy mà chúng cũng lột lại. Thay vào đó, tôi được mặc một bộ đồ trại sòng sọc mới với 4-5 dấu đóng những chữ TGH. Mà tôi cứ nghĩ đùa là thế giới hữu nghị, thực ra là trại giam Hà Nội. Theo ông Huệ nói, từ đây ra tới cổng quả lò, ngoài bao nhiêu lần cửa với bao lần canh gác, ngay chính ông cũng chịu trách nhiệm giữ tôi. Nếu tôi trốn, ông cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi cười thầm, hiện giờ ngay cả việc ngồi dậy tôi còn thấy khó khăn, nói gì tới trốn. Dù vậy, cảnh giác cao độ luôn luôn là một nguyên tắc của Cộng sản, cho nên ra vào cửa buồng tôi, ông vẫn phải khóa. Trưa nay vết thương ở Tam Tinh bỗng nhức quá, đau đến độ mồ hôi của tôi chảy ra đầm đìa. Cuối cùng tôi liệm đi. Thấy có người lây gọi, mở mắt ra, tôi ngạc nhiên. Tên Thành, chấp pháp. Thấy tôi tỉnh dậy, y mỉm cười. Anh thấy trong người đã đỡ chưa? Tôi nhìn y hơi ngượng. Tôi luôn nói thích xã hội chủ nghĩa, vậy mà tôi lại đánh cán bộ rồi trốn. Tôi thều thào cảm ơn sự quan tâm của y. Sau khi tôi trốn rồi bị bể, tôi nghĩ rằng từ nay bọn cán bộ chấp pháp sẽ ghét thù tôi lắm. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên là tôi không thấy Tinh Thành có thái độ gì khác trước đây. từ ánh mắt cho đến cử chỉ, vẫn như những tháng trước tôi gặp y. Y mở một cuốn sổ tay lớn, cầm bút và nhìn tôi. Nguyên nhân nào đã đưa đến để anh trốn tù? Từ trước, tôi vẫn thích xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tôi đã khai thật ngay từ đầu. Nhưng rồi, cách mạng không tin. Cứ giam cầm, cùng kẹp mãi, nên tôi tìm cái chết. Chết không được, tôi tìm cách trốn. Chỉ nói có bấy nhiêu câu, mà tôi phải nói rất lâu. Nhiều chỗ y nghe không rõ, phải hỏi lại, y ghi hết. Anh định trốn từ bao giờ? Tôi nghĩ bụng. Tôi có ý định trốn ngay từ khi tôi bị phát hiện theo dõi ngoài phố. Nhưng chỉ vì không có điều kiện thời cơ thôi. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn khao khao trả lời. Sau khi tôi tự tử không được. Ngay khi anh gặp ông cán bộ lạ, một mình hỏi cung anh, là anh có ý định đánh ông ta để trốn? Những việc này tôi cứ trả lời thật. Không, phải nói, mãi tới lúc gần xong buổi cung, tôi thấy ông ta có vẻ lơ ngơ, đờ đẫn, tiếc cái chung không tìm thấy. Tôi mới lóe lên ý định trốn. Anh định đánh chết rồi chuồn ra ngay? Tôi biết ngay đây là một câu hỏi bẫy. Nếu có chủ ý mà vô tình sẽ bị mắc. Tôi trả lời. Thưa ông, tôi không có ý định đánh chết ông ấy. Mặc dầu tôi thừa khả năng, tôi cố ý làm ông ấy vừa đủ ngất đi thôi. Tên Thành tiếp tục hỏi chi tiết nhiều vấn đề. Nào là, anh trốn ra đi về đâu? Sẽ làm sao để che mắt công an? Chủ trương trốn về Nam theo đường nào? Hay ra giao thiệp liên lạc với cơ sở nào? Vân vân. Gần 2 tiếng đồng hồ, y vừa hỏi vừa ghi. Y đã ra rồi, hồn tôi còn chơi vơi khắc khoải. Dĩ nhiên tôi hiểu là gieo gió gặt bão. Vừa qua tôi đã gieo cái nhân, bây giờ phải chuẩn bị tinh thần để lãnh cái quả. Hãy gồng mình lên chịu đựng, có thế lý trí mới còn sáng suốt. Buồn rầu kêu gian đều không phải là một người tỉnh táo có lý trí mạnh. Tôi cũng hiểu là những ngày tới sẽ chồng chất cam go, vậy sẽ đừng lạ lùng ngạc nhiên để rồi oán hận đất trời lung tung. Tôi tự nhẩm nhắc lại ý tưởng sau khi tự tử không chết hơn 4 tháng trước đây. Trên đường đi nhiều cây đắng âm thầm, hãy nhận lấy để dồn vào sâu kín. Ý tưởng này phải trở thành phương châm trên con đường đi tới của đời tôi. Thật vậy, nếu không tránh được những điều đau khổ, tai ương, không gì bằng hiên ngang ngưỡng mặt giơ tay đón nhận. Những khó khăn trong cuộc đời ai chẳng từng gặp. Điều khác biệt là thái độ của người gặp khó khăn. Nếu gặp khó khăn mà lại chùn bước, nản lòng, bi quan, yếm thế, đôi khi chính những khó khăn đó sẽ đè mình gục xuống, không thể trỗi dậy được nữa. Nhưng nếu thấy khó khăn chỉ là điều tất yếu của cuộc đời phải có, thì hãy tỉnh táo xông vào giải quyết. Tin chắc rằng khó khăn sẽ nhẹ bớt, đôi khi không nói là hết khó khăn. Nhưng lại phải hiểu rằng, hãy yên trí đi, lại sẽ sắp sửa có những khó khăn khác đang đi tới, vì đó là lẽ sống ở đời. Tôi cứ quanh quẩn nằm suy nghĩ như vậy. Điều đó cũng giúp tôi nhiều trên đoạn đường đầy chông gai hầm hố này. ở bệnh xá được 6 ngày. Mồm tôi đã đỡ, chỉ mất 3 chiếc răng. Cánh tay phải được ông Huệ lấy lại khớp xương, bây giờ đã giảm sưng, cử động nhẹ được. Trong ngực bị mấy cú đồ ngầm, bây giờ cũng đã đỡ sau mấy ngày khạc ra một đống máu. Riêng vết thương ở chỗ tâm tinh, vẫn còn thấy đau nhức nhiều. Vì không có gương, tôi chỉ lấy tay sờ, thấy vết thương hơi lệch về phía mắt trái. Chính ông Huệ một lần đã nói nhỏ với tôi. Anh hãy còn may mắn, nếu mũi súng chỉ lệch đi chừng một phân về phía trái, bảo đảm bây giờ anh trở thành độc nhẫn nhân rồi. Tôi chỉ hỏi, liệu vết sẹo có to lắm không? Ông nói, thủ thuật khâu của tôi cũng có hạng lắm đấy. Tôi lại cố gắng làm cho anh, cho nên sẹo không có to lắm đâu. Hỏi và nói chuyện với ông như vậy thôi, chứ sẹo to hay nhỏ, bây giờ còn giá trị gì nữa đâu mà quan tâm. Tôi vẫn còn phải ăn cháo. Vậy mà buổi chiều, tên Bằng đã vào nói là có lệnh của ban giám thị đưa tôi vào Castro. Tôi cũng hiểu là phen này chưa chắc đã sống được. Tôi chợt nhớ đến ở xà đêm 1 còn một số đồ lặt vặt nhưng rất có giá trị đối với tôi. Bộ đồ chống mũi, cái điếu bằng zin, cái vỏ ba lô trông có chì mực và chiếc kim khâu. Chỉ có con dao là mất trong bộ quần áo để lại đắp cho tên hạ. Vì vậy, tôi phều phào nói với tên Bằng xin lại mấy thứ đó. Y trừng mắt nhìn tôi, rồi buông thõng một câu. Anh đã định trốn đi, thì còn cần gì những thứ đó? Nghe giọng y nói và cách y nhìn tôi hiểu là y không căm ghét gì tôi lắm. Vì thế tôi năn nỉ. Thưa, ông giúp tôi. Ai cũng vậy, đã trốn còn tiếc gì. Nhưng bây giờ tôi không trốn được. Cả tên Bằng và ông Huệ cùng cười, không ai nói gì. Khi tôi ra khỏi buồng, rồi ra tới cổng bệnh xá, ông Huệ còn ra theo đưa cho tôi một gói bột trụ sức. Anh nhớ hàng ngày, rắc vào chỗ tam tinh, đừng để nó là mù. Nếu là mù ở đấy, đôi khi có nhiều biến chứng nguy hiểm. Tôi vừa tập tễnh đi theo tên Bằng, vừa nghĩ ngợi mông lung. Tình cảm của ông Huệ y tá, tôi chấp nhận. Còn có chấp pháp, tuyệt đối không. Ông Huệ chỉ là y tá. Suốt những ngày ở bệnh xá, chẳng bao giờ ông ta hỏi tôi bất cứ một khía cạnh nào của việc tôi làm. Sân trại chung lúc này đã vắng tanh, nhưng tất cả những nhà chung quanh sân trại, nhà nào cũng có tiếng rầm rì, ồn ào như tiếng thác đổ trong rừng sâu. Mãi xa tít phía đằng kia là bức tường và chiếc cổng xanh xanh của xà lim 1. Không khí chiều đầu thu vẫn còn hanh khô, những chiếc lá bàn đã đổ màu úa dần. Đây đó đã dăm 10 chiếc lá rời cành như báo hiệu mùa thu tới, và đây tôi cũng sắp tới Castro. Đã hơn 2 năm tôi đã nằm trong xà lim quả lò rồi, nhưng chưa biết Castro. Một lần tôi nghe tên Tân nói, Castro là chỗ kỷ luật những tù nhân án tử hình, chung thân. Ai vào đó, nếu không chết ngay ở đó, sau này cũng chết với bao nhiêu chứng bệnh mang theo trong người. Bây giờ tôi vào, tôi sẽ biết. Đến một chỗ góc của 2 dãy nhà, một hành lang sâu hun hút dẫn tới một cái cửa sắt dày. Qua cửa này, có những bậc đá đi sâu xuống đất, rồi tới một cái cửa sắt nữa. Cửa này rất bé và hẹp. Tên Bằng chọn một chìa khóa mở ra, một lối đi rất hẹp. Đến đây, từ lối đi đến những bức tường đều toàn bằng đá, đá học và đá thước, tưởng như một thạch thất trong chuyện võ hiệp của Tàu. Một mùi khăng khẳng lầm lộm giọng. Tên Bằng khạc rồi nhổ đánh đập một bãi nước bọt vào một góc tường. Thoáng nhìn, tôi thấy 3-4 cái chuồng đá hay hòm đá. Bỗng nhiên có tiếng lịch kịch, rồi tiếng chân người. Tôi và lão Bằng đều liếc lên, thấp thoáng có bóng mấy áo vàng bên trên. Chắc là những tên cán bộ trực ca tối. Tên Bằng mở cửa hòm đá. Chiếc cửa sắt quá nhỏ, tôi phải cúi và đắp vào. Hòm đá cũng có cái cùng như trên xà lim. Đặc biệt hơn là có hai sợi dây xích sắt to bằng loại sắt tròn đường kính 2 phân. Mỗi sợi dài độ 80 phân gắn liền vào trong tường đá. Ở mỗi đầu sợi xích là một cái khóa bóp. Ở ngoài tên Bằng rút chốt cùng, lách người vào nhấc cùng há lên và bảo tôi bỏ chân vào. Y đóng cùng xuống trong khi mũi y cứ thở phì phì. Y mở hai khóa ngàm ở hai sợi xích, bóp khóa vào hai cổ tay tôi. Xong y ra ngoài chốt cùng. Trước khi đóng cửa, y gằn giọng. Kỷ luật ở Castle. Mỗi tuần mà cùng một lần, 15 phút vào trưa mỗi thứ hai thôi. Ngày chỉ được ăn một lần. Y chỉ tay vào một cái nắp sắt tròn ở một mé góc trong chuồng đá. Tái ỉa nhấc cái nắp lên, một tuần đổ một lần, sạch cái bẩn thì tùy. Tuy tôi đã nâng cao tinh thần chịu đựng, đã tự trang bị cho mình một số tư tưởng lạc quan. Vậy mà trước cảnh này, tôi cũng đầy băn khoăn lo lắng. Thấy không có chiếu chăn gì, chỉ có đá và sắt. Tôi đề nghị. Thưa ông giúp tôi. Về buồng tôi, cho tôi xin chiếc chiếu và những thứ lặt vặt của tôi. Y đóng sầm cửa lại, cọc lóc. Bao giờ ra hay hay? Ở đây không cần. Cửa đóng rồi, ánh sáng chỉ lờ mờ. Tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong một cái quan tài đá. Chỉ có khác là cái quan tài này hình hộp vuông, mỗi bề 1 thước rưỡi. Ai cao hơn 1 thước rưỡi thì phải khom. Nằm cũng không được, phải lựa thế xoay chân, nằm nghiêng và co chân lại. Nghĩa là không thể nào nằm duỗi thẳng chân được. Ông bà ta nói thật đúng, ở gần nhà xí mãi không còn thấy thối. Đúng vậy, khi mới vào đây, tôi ngửi ngay thấy cái mùi lẫm giọng buồn nôn, vừa khăng khẳng nồng nồng, lại vừa ngai ngái như mùi thịt chết để lâu ngày. Vậy mà mới qua 3-4 tiếng đồng hồ sau, tôi đã không còn ngửi thấy mùi đó nữa. Tuy thỉnh thoảng cũng thấy khó chịu, nhưng không đến nỗi buồn nôn. Tôi hiểu, đây là giai đoạn cam go nhất của đời mình. Nếu không nỗ lực để sống, tôi sẽ tàn lụi từ đây. Cảnh thế này chỉ cần 10 ngày là rất nhiều loại bệnh kéo ra. Tê sụi, lao phổi, điên rồ vì thần kinh, ghẻ lở, kiệt sức, vân vân mà chết. Một điều khó khăn nhất cho tôi bây giờ là không khí. Từ trước sở dĩ tôi chưa bị bệnh tật là nhờ tập luyện, mà không khí trong lành là chính. Đã đói cơm, đói gạo, nhưng còn có không khí bù lại. Ở đây chúng không ngăn không khí, nhưng không khí lại bị ô nhiễm. Mùi xú quế lại còn nguy hiểm hơn, cho nên càng căng lồng ngực hít không khí này vào, càng chống giả từ cõi đời. Đó là điểm đã mấy ngày tôi suy nghĩ nát đầu mà chưa tìm ra một lối giải quyết. Mỗi ngày cứ khoảng 12:30, lúc đó trại chung cũng đã vào hết. Tên cán bộ trực dẫn một anh hình sự vào đưa cơm nước. Anh hình sự chừng 22-23 tuổi, xách một hộp gỗ, trong có 2 nắm cơm. Mỗi nắm chừng 3 lạng. Ở giữa nắm cơm có ít muối gói trong một miếng lá chuối khô. Nắm cơm được gói trong 2 chiếc lá bàng xanh. Trong hộp gỗ còn có một cái tích đựng khoảng 4 gáo nước. Tên cán bộ này thay đổi từng ngày, tùy theo ca trực trưa. Không có cán bộ trực chuyên môn cá sô, bởi vì cá sô chỉ có mấy hộp đá. Y vào mở cửa, rồi đứng trong cho anh hình sự đưa cơm. Hiện nay, ở mãi trong cùng cá sô còn có một người nữa. Đêm qua tôi đã gọi mấy lần, nhưng không có tiếng trả lời. Cơm vẫn 2 nắm, một cho tôi, và một người phía bên trong. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng ho, nhưng tôi gọi. Vẫn im ắng. trưa hôm nay cũng như trưa hôm qua, tôi vừa rắc ít thuốc bột trụ sinh vào chỗ tam tinh, vừa ngồi nhắm mắt vận công. Chợt có tiếng lẻn sẻn của chìa khóa và tiếng mở cửa. Tiếng bước chân sột soạt nghe rõ dần, rồi tiếng loạch xoạch mở khóa. Tấm cửa sắt con được kéo lên. Một bàn tay đen đen đầy cáo ghét đẩy nắm cơm vào. Tiếng loảng xoảng xô động cửa xích sắt rộ lên khi tôi cầm chiếc gáo dơ ra cho y rót nước vào. Y chỉ ngồi một lúc mà mũi cứ thỉnh thoảng phải xì xì thở ra vì mùi phân và nước giải lâu ngày ở cái bô nhỏ dưới lỗ xông lên, và vì mùi hôi hám của cơ thể tôi không tắm rửa. Những mùi đó cuộn vào nhau đầy ắp dưới nhà hầm. Tôi liếc ra ngoài, chỉ nhìn thấy đôi ống quần vàng đứng ở mãi gần cửa sắp vào cát xô. Khi tên tù hình sự rót nước vào gáo cho tôi để chống đói và để có nước kha khá một chút dự trữ, tôi trợn mắt uống gần hết gáo nước, trong khi tay rối rít khua ra hiệu chờ cho xin thêm đầy gáo. Im vắng không một tiếng người, chỉ có tiếng rọt rẹt của xích sắt khi hai tay tôi di chuyển cử động và tiếng nước rót vào gáo kêu tông tông. Sau đó chính tên tù hình sự tháo chốt cho tấm cửa sập xuống. Tên công an chỉ việc đến khóa. Tiếng bước chân nhỏ dần vào phía trong, rồi những âm điệu của bản nhạc cho tù ăn lại trỗi lên một lần nữa. Mỗi ngày chỉ trong vòng 10-15 phút, bản nhạc không lời đó được tấu lên như một điệp khúc. Rồi nhà hầm lại trở về phía yên lặng như nhà mồ, cách biệt với thế giới loài người ở bên trên. Thỉnh thoảng tiếng rọt rẹt khua động cửa xích sắt, tiếng ho khục khặc lẫn với những tiếng rên rỉ ai oán kéo dài lê thê, càng làm rợn người trong đêm trường. Một điều thật may là ở dưới này lâu lâu mới có một con muỗi bo bê. Có lẽ phần vì kín, phần khác, ngay không khí cũng thiếu oxy cho nên các chú muỗi chẳng thích hoặc chẳng dám vào. Bị cùm ở Casso, đi ỉa, đi đái thật vất vả. Phải xê dịch làm sao cho đúng lỗ. Mà muốn đúng lỗ thì hai tay phải giơ lên phía đầu. Vì hai sợi xích kéo ngược lên ngắn chỉ có hạn, nên cứ phải nằm nghiêng, hai tay giơ lên đầu hàng tiếng, có khi hai tiếng. Vì phân táo bón rã rời đau đớn nhức mỏi, đi xong chẳng lẽ không rửa, mà rửa thì cực nhọc vô vàn. Xoay được thế chân chung nghiêng cái mông thì cái tay lại bị dây xích giữ không giới tới. Vì vậy nhiều khi nước rửa đổ chan hòa ra chỗ nằm ngồi càng hôi thối tanh tưởi. Dù đã quen mũi, nhưng khi mở nắp lỗ phân dưới nước giải 5-6 ngày rồi, tôi thấy nhiều lúc như nghẹt thở. Những lỗ phân ở nông thôn không hôi mấy vì trống trải, mùi hôi khuếch tán trong không khí. Ở đây trong hầm kín, mỗi lần mở nắp ra, ôi thôi, phải chi con người không có cái mũi thì tuyệt biết bao. Mùi hôi thối làm nhức đầu, đờ đẫn người, làm mờ cả mắt, tê liệt cả thần kinh. Tôi hiểu, tôi cộng quả lò không phải không biết mùi hôi chết người này. Nhưng chúng đã cố ý coi đó là một trong những phương cách hành tội người tù. Trước đây tôi đọc sách báo, cũng như khi tôi đã vào cái nghề hang một lỗ này, tôi cứ đinh ninh, khi một điệp viên đã bị đối phương bắt, thì sẽ bị tra tấn bằng mọi cách để khai thác, rồi bắn bỏ. Cho nên lúc tôi bị bắt, phần thì trước mắt chúng cũng thấy tôi không hoặc chưa hoạt động gì, như vậy dứt khoát chúng không thể bắn tôi. Còn về vấn đề tra tấn, đối với một người nếu can trường dũng lược, cũng chỉ như trận đòn hỗ trợ, bởi vì nếu làm quá đã ngất rồi. Mà ngất thì còn biết đau đớn là gì. Như vậy chừng 50 trận rồi cũng phải kết cung. Nhưng với cộng sản, phương pháp của chúng hoàn toàn mới lạ. Cũng chính vì trước đây chúng đã bị tra tấn dưới thời thực dân Pháp cũng như Sài Gòn ngày nay. Nghĩa là chỉ tra đánh tới tấp 5-10 trận trong 5-6 tháng là kết cung. Cho nên nếu có sự kiên trì gan lì, thường là bảo vệ được bí mật của mình. Ở đây chúng dùng thời gian và sự cùng khổ cay đắng đói khát để khai thác. trên tôi đã trình bày, hầu hết những người lính tôi dùng theo ý nghĩa là có tinh thần chống cộng, không hẳn phải cầm súng, của phía quốc gia tự do của chúng ta. Tinh thần rất cao, rất dũng cảm, có thể chịu đựng qua những phút cùng khổ đắng cay cao nhất. Nhưng với điều kiện ngắn thôi, một tuần, một tháng, một năm, hai năm, chứ xem chừng mãi mãi không biết ngày nào, hầu như đa số phải bỏ cuộc. Chịu đựng được lâu dài, đòi hỏi phải kinh qua nhiều trận bão tinh thần, vật lộn giằng co hàng ngày với đói khát, cùng xích trong những điều kiện ngặt nghèo nhất. Tinh thần bị ức chế cao độ dồn ép lại thành một xác tính, cứ chịu đựng gian khổ khắc nghiệt triền miên, cho tới khi nào cơ thể không chịu đựng được nữa, những nan bệnh sẽ đè gục xuống, đẩy mình về với các bụi mây ngàn. Bản thân tôi cũng nằm trong nhược điểm chung đó. Nhiều lúc tôi cũng quá nản lòng, sức người chịu đựng cũng có hạn nào đó. Tôi muốn buông xuôi, mặc cho cơ thể lũi tàn dần. Tôi cũng xác quyết là dù có nỗ lực phấn đấu bao nhiêu, rồi sớm hay muộn cũng phải lìa đời trong cảnh ngục tù này. Nhưng những ý tưởng này chỉ nổi lên từng phút từng giờ, rồi lại phải nhường chỗ cho những tư tưởng lạc quan tích cực, nỗ lực đến phút cuối cuộc đời. Tóm lại, cuối cùng, để tư tưởng lạc quan tích cực với lẽ sống làm chủ tình hình, cũng phải trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu cam go, giằng co nghiêng ngửa với những tư tưởng tiêu cực bi quan. Những tư tưởng xấu xa, tồi bại này cũng như những lũ phản động cộng sản. Chúng rút vào trú khu để chờ dịp lại chui ra quấy phá cuộc đời, làm tê liệt, làm lệch hướng đi của cuộc sống. Vậy, chỉ còn một cách duy nhất là ta phải luôn luôn trang bị cho mình một nghị lực mạnh. Đó là loại võ khí hơn hẳn để chế ngự, đè bẹp chúng. Hôm nay là ngày thứ hai, như vậy tôi mới vào Castro được 6 ngày. 3 vết thương đều đã giảm đau nhiều. Chỉ còn vết thương ở tam tinh hình như có mũ, vì gói thuốc bột trụ sinh ông y tá cho tôi bôi về sẵn hàng ngày cũng đã hết. Vết rách ở mô dưới đã ngứa, ăn da non. Cánh tay phải do tôi tích cực tập luyện, vết thương trật khớp xương nay đã hết sưng tím. Ngược lại, hai cái chân, mặc dầu ngày nào tôi cũng cố xoay sở, tập dịch lên lùi xuống nhiều lần, nhưng bây giờ cứ cắn nhất trong xương. Dưới gan hai bàn chân cứ râm ran như nhiều con kiến cắn. Tôi không còn ý niệm được về thời gian ngày hay đêm, trừ chừng 15-20 phút ăn cơm. Thường cứ nằm độ 2 tiếng, lại ngồi chừng 2 tiếng. Nằm nhiều, đau lưng, đau người, lại ngồi. Ngồi nhiều, đau đít, lại phải nằm. Chẳng bao giờ tôi nghe thấy một tiếng động gì ở bên trên. Nhiều lúc, tôi cảm giác là mình ở một thế giới khác. Một thế giới mà con người khi sinh ra đã phải đeo xiềng xích, thứ xiềng xích gắn sẵn liền vào thân người cho tới chết. Một thế giới riêng biệt, không liên quan dính dáng gì đến thế giới loài người nữa. Nhất là về đêm, tôi chỉ theo sự suy luận và tính toán của mình để biết là đêm. Nhiều lúc thấy quá hoang vắng, không có một sinh vật nào khác nữa cùng với mình, tôi lại gào lên gọi người phía bên trong. Tôi thèm, tôi háo hức được nghe tiếng một đồng loại. Nhưng dù tôi gào kêu như năn nỉ người bạn đồng cảnh lên tiếng cho đỡ cô liêu tịch mịch trong nhà hầm, vẫn không có một tiếng trả lời. Có lúc tôi nghĩ hay là người đó bị điếc hoặc câm. Nhưng rõ ràng, nhiều lần tôi nghe tiếng rầm rầm rì rì như tiếng đọc kinh cầu nguyện, sám hối. So với bên tôi, thì bên đó rất ít khi nghe tiếng rung ren của xích sắt. Có lẽ người đó rất ít cử động. Trong khi tôi dù kiệt sức rã rời vì đói, vẫn phải nỗ lực cố gắng tập cử động tay chân. Nếu nằm ngửa phải gật đầu vào tường đá, thì không bao giờ co chân lại được. Nằm nghiêng hai phía là phải nằm co, hai tay phải luôn luôn giơ lên phía đầu vì dây xích có hạn. Tôi đang nằm, đầu óc vẫn vơ nghĩ ngợi với những nỗi niềm trăm hướng. Bỗng có tiếng động xoạch xoạch mở khóa, rồi cửa casso mở. Một lúc, tôi nghe tiếng mở khóa cái quan tài lá của tôi. Miếng cửa sắt được kéo lên, thì ra tên cán bộ kế và một tên hình sự vẫn đưa cơm. Tên kế là người miền Nam, đeo lon thượng sĩ, khoảng 40-50 tuổi rồi. Y vẫn thường coi buồng số 9 tại chung. Hôm nay vào casso y phải đeo khẩu trang. Việc mở cùm mở xích cho tù bắt buộc phải do cán bộ mở, nếu không chắc y đã sai anh tù hình sự làm thay. Bởi vì tôi thấy y mở khóa xích cho tôi mà phải nín thở nhăn mặt, vội vàng làm cho xong, rồi chạy mãi ra phía gần cửa casso mới quay lại quát. Cho ra đổ bô và lấy nước vội, làm vệ sinh chỗ nằm, đồng thời cho tắm rửa 15 phút. Khi tôi chui ra khỏi chuồng đứng dậy, hai đầu gối của tôi rũng ra. Tôi ngã ngồi bệt xuống nền đá. Tôi lại chỗ dậy, cứ như vậy mấy lần. Người tù hình sự nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm của tình người. Anh ta chừng 22-23 tuổi, trông mập mạp, nhưng nước da vẫn xám xịt. Mập mạp là vì làm nhà bếp. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, câu vào nhà kho no nhà bếp, dù ở đâu hay lúc nào cũng đúng. Sau khi cái chân tôi đã tạm nhuần, bây giờ tôi muốn chui vào mở nắp lỗ phân, lôi cái bộ phân về nước giải đã 6-7 ngày của tôi lên. Tình kế càng lùi xa lên phía trên cửa casso. Ngược lại anh hình sự lại tìm cớ giờ đặt cái khay gỗ xuống gần chỗ tôi, tay lúi húi xếp một nắm cơm và một bát rau muống già nấu đen xì. Nhìn bát rau muống tôi thật là mừng. Hàng tuần nay ruột sót như cào, không có một tí rau nào, chỉ ăn cơm với muối. Nhưng muối cũng không đủ. Vậy mà mỗi bữa cơm tôi vẫn gắn ăn dè ra, thường để dành được 10 hạt muối. Từ đó cho đến bữa cơm kế, 24 tiếng, cứ khoảng 2 tiếng, tôi lại lấy một hạt cho vào mồm. Những lúc đó, hai sự việc mâu thuẫn xảy ra trong nội tại sự việc. Tức là, một đằng muốn hạt muối ngấm, tỏa ra mùi thơm ngon, đằng khác là muốn hạt muối đừng tan nhanh quá. Mâu thuẫn này luôn luôn không thể giải quyết được. Được phía này thì lại mất phía kia. Anh hình sự quả cũng là quái. Đang lúc một tên cán bộ nào đó ở phía trên đi qua, hỏi tên kế cái gì đó. Kế vừa ngẩng lên chỉ trỏ nói chuyện, thì ở dưới này anh hình sự tươi mặt nhìn tôi khẽ nói. Anh có biết là anh em tù ở trên ca ngợi hành động can trường của anh lắm không? Họ còn biết là anh từ miền Nam ra hoạt động ở Hà Nội nữa cơ. Chúng em có người được đi dọn rửa phân buồng ấy, về nói là anh đánh nó phọt cứt ra cơ. Vừa lúc ấy, tên kế hết nói chuyện, và lại cúi đưa mắt nhìn xuống dưới. Tôi không thể nói được lời cảm ơn anh em có nhã ý với mình. Tuy vậy, tự trong lòng, tôi cũng thấy dâng lên nhẹ nhẹ một niềm an ủi, thêm nguồn sống phấn khởi. Nhưng lại cũng xen lẫn một chút bâng khuâng mang mát buồn. Sự việc thất bại, bây giờ tôi đang sống dở chết dở ở nhà mồ này. Và sau này chắc chắn trong hồ sơ có viết trốn tù đánh cán bộ. Như vậy, chẳng bao giờ tôi được hưởng sự rộng rãi cả. Nếu hôm ấy tôi thành công, chúng chỉ còn biết một tù nhân đã bí mật biến mất trước bao nhiêu hàng rào canh phòng. Nhưng thôi, nghĩ làm gì những chuyện nồi canh đã bể đó, chỉ càng thêm buồn, thêm tiếc. Trời đã lạnh lạnh, không có quần áo thay. Dù vậy, tôi vẫn cởi bộ quần áo ra, dò mạnh cho đỡ tanh thối. Cúi về vòi nước, tôi xoa cào mấy cái cho bông ít dễ gắt. Cả cái bắp đùi của tôi bây giờ chỉ vừa một chiếc tay với ba đốt ngón tay. Hai cái xương phía ngoài đầu gối trông như hai cái đầu con bọ ngựa ngọ ngoại, ngút ngoắt lúc tôi đứng lên ngồi xuống. Tôi gãi hai mông đít, chỉ thấy những đầu xương nhọn quắt. Bao nhiêu công việc tôi phải làm vội vàng vì chỉ có 15 phút. Nhưng có lẽ tinh kế thấy tôi nỗ lực với sự sống cho nên đã để cho tôi hơn 20 phút. Sau khi tôi dùng tay ăn và húp hết bát canh, còn nắm cơm tôi mang vào. Cho họ cùm xong mới ăn vì hết giờ rồi. Cùm xích xong và khi cửa buồng sập xuống, những bước chân đi dần vào phía trong. Tôi cũng cố gắng lắng nghe những âm thanh để xem có thể phán đoán chút gì về người phía bên trong được không. Có tiếng mở khóa và kéo cửa lên. Nhưng đợi mãi, không nghe tiếng chân ra ngoài đổ bô và rửa ráy. Im lìm một lúc, tôi nghe tiếng sập và khóa cửa. Rồi những tiếng chân sền sệt nhỏ dần lên phía cửa casso. Đã quá nhiều lần tôi gọi buồng phía trong rồi. Nhưng không hiểu tại sao người trong đó không lên tiếng trả lời. Hôm nay tôi chẳng muốn gọi nữa. Tôi thấy lạnh run lên, dù tôi đã cố sức giặt khô quần áo, nhưng tôi vẫn lạnh run. Thật chẳng có cái dạy nào giống cái dạy nào. Lần sau thà chịu bẩn, chịu cất đái, chứ chả dám giặt nữa. Phải ăn cơm ngay để có thêm chút calori chống lạnh. Tôi run lắm rồi. Trong ánh sáng mờ mờ của căn hầm, khi tôi bẻ nắm cơm ra, mũi tôi thoáng ngửi một mùi đặc biệt, làm nước miếng của tôi rào rào chảy ra đầy mồm. Tôi nhìn ở giữa nắm cơm, một màu nâu nâu, đen đen, trắng trắng. Thì ra một miếng thịt heo vuông, mỗi bề độ 3 phân, dày độ 5 ly. Ôi chao, sao tôi lại có diễm phúc thần tiên như thế này? Tôi đã biết, ở trong quả lò, thịt là cả một vấn đề. Một năm cũng chỉ 3-4 bữa là cùng. Mỗi bữa chỉ được 2 miếng con bằng 2 đốt ngón tay. Quả lò là trại giam của thủ đô Hà Nội, bộ mặt của cả nước. Có nhiều khách quốc tế và các vị lãnh đạo tối cao của xã hội chủ nghĩa tới lui mới được hưởng cái đặc ân đó. Hôm nay là ngày gì đâu mà quá lò có thịt. Vậy đây chỉ là của cán bộ và do tài ba nhập nhằn thế nào đó của anh bếp tù hình sự, được gọi là một chút giúp đỡ cho người họ có thiện cảm. Tôi hơi lặng người đi vì xúc động trước một việc làm cao cả của một người có tâm hồn, lấy nghĩa khí để xử thế. Đôi khi tiền không mua được. Thật vậy, nếu vì lý do nào đó bị phát giác, không những mất nồi cơm, nghĩa là mất chân béo bở ở nhà bếp, phải trở về buồng giam để tiếp tục những ngày đó triền miên ở trong tù, mà còn bị ghi trong hồ sơ. Sau này đi trại nào, cũng khó lòng có cơ hội nhận lãnh những chân béo bở nữa. Ngoài ra có khi còn bị kỷ luật, bị cùm ở trại chung. Phải nói, đây là một việc đã làm tôi suốt đời không quên. Chỉ vì miếng thịt dù tôi chưa ăn, mới ăn cơm, tôi đã quên bẵng đi mọi việc chung quanh. Người hết lạnh lúc nào, ngừng run lúc nào tôi cũng không hay. Ngay bộ quần áo cũng đã khô ráo. Bây giờ tôi nằm xuống, cầm miếng thịt bắt đầu cắn nhẹ một miếng. Tôi bảo đảm tất cả các tế bào của cả cơ thể tôi đều như đứng bật dậy, nhún nhảy, đông đưa để cùng đón nhận hương vị của miếng thịt. Tôi vừa nhai, vừa nghe tiếng róc rách của những dòng nước thơm thơm ngậy ngậy từ từ chảy ngấm vào con tỳ con vị của mình. Đầu óc tôi cứ lâng lâng, miên man bâng khuâng. Xin cảm tạ đấng tạo hóa. Tại sao Ngài lại có lòng ưu ái đối với thế nhân đến như vậy? Ngài đã ban cho thế nhân một thứ ưu việt tuyệt vời mà nhiều người không hưởng hết được cái giá trị của nó. Những ngày hôm sau, tôi nhìn nắm cơm, tôi trông bề ngoài cũng như mọi khi, nhưng khi bẻ ăn thấy rắn chắc khác thường. Phải nói, lượng cơm gần như gấp rưỡi, nhưng được nắm lại thật chặt để trông vẫn như thường. Cũng nhờ vậy, cơ thể tôi có thêm sức để chịu đựng. Trước đây tôi chỉ mừng là có được một người tù thông cảm với hoàn cảnh của mình, nên đã tận tình giúp đỡ. Nhưng một đêm, tôi nhận thấy ý nghĩa của vấn đề còn to lớn hơn. Ở đây, người giúp đỡ tôi, anh ấy nói, có nhiều người khác biết. Vậy, đây là quần chúng. Không bị tuyên truyền, không bị lừa lọc bịp bợm. Bằng thực tiễn về thời gian, quần chúng đã tự hiểu và đã tự nguyện giúp đỡ một người bị bọn cầm quyền hành hạ. Như vậy, việc tôi làm, đường tôi đi, càng ngày càng được sự thương yêu đùm bọc của quần chúng. Điều đó đã là một cứu cánh quyết định giúp tôi vượt qua nhiều gian khổ trên đường đi tới sau này.